Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 116, nguyện chính xác nương theo lấy ngươi đời này tiến lên. Negeri không có mang đi khối kia mặt nạ, chủ thần cũng không nhất định sẽ giao ra khối kia mặt nạ. Hoặc có lẽ là chủ thần đã sớm ngờ tới Negeri sẽ không mang đi khối này mặt nạ, cho nên mới sẽ vẫn đối với Negeri phóng thích thiện ý. Chính là vì để Negeri trợ giúp thần, thân là tiến thủ chân lý tiết điểm người. Negeri tồn tại đối với chủ thần thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới có trợ giúp thật lớn. Nếu như Negeri nguyện ý giúp chủ thần thế giới, như vậy chủ thần cảm giác lần này mình tấn thăng tỷ lệ thành công biết đề cao rất nhiều lần. Dù sao hiện tại một khối này về Negeri quản, sau đó Negeri liền rời đi chủ thần thế giới, cũng không có hỏi thăm khí vận bí mật, cũng không có hứa hẹn chủ thần lại trợ giúp thần, chủ thần không có ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Hiện nay Negeri xưa đâu bằng nay, chủ thần thế giới không dám đắc tội, nếu như nói không có Negeri trợ giúp, thần còn có một phần khả năng tấn thăng cao đẳng thế giới. Đắc tội Negeri nhưng không có Greg trợ giúp, như vậy thần tấn thăng cao đẳng thế giới khả năng là không. Negeri đi trên đường, trong tay ngưng tụ ra một khối mặt nạ của giống như đúc, nhưng là sau đó bóp chặt lấy. Đây không phải cái thế giới này đồ vật, tối thiểu không phải là cái thời đại này đồ vật, quyển sách kia mới là mặt nạ căn cơ. Negeri hiểu rõ ra, quyển sách kia có siêu việt cái thế giới này lực lượng. Mặc dù khoảng cách kỷ nguyên kết thúc còn sớm, nhưng là ai cũng không muốn theo lấy kỷ nguyên hoàn tất mà biến thành một cái khác tồn tại. Đứng ở phần lớn nguyên vũ trụ chi đỉnh phát dây cung người. Mong muốn đoán chừng cũng chỉ có siêu thoát nguyên nhân này mới có thể để cho thần nhóm động dung. Nhưng là siêu thoát như thế nào lại đơn giản? Đó là trên lý luận chuyện không thể nào. Một cái phần lớn nguyên vũ trụ, một cái bên trong kỷ nguyên. Từng cái lên đỉnh tồn tại đều muốn rời khỏi thế giới. Nhưng là có thể thành công một cái không có. Bạch Quang cùng Hắc Huyên lẫn nhau muốn nuốt mất đối phương. Có lẽ cũng là muốn mượn đã biết cùng không biết chi lực. Tìm kiếm được siêu thoát cái thế giới này phương pháp. Negeri trước mắt mà nói. Căn bản không cần đi để ý những chuyện này. Những chuyện kia tối thiểu cần chờ đến trở thành thượng du giả. Mới miễn cưỡng có tư cách đi cân nhắc. Chỉ có trở thành phát dây cung người. Mới có tư cách đi thao tác. Thành tựu tiết điểm người về sau. Negeri càng phát ra rõ ràng phần lớn nguyên vũ trụ các loại tin tức. Mượn nhờ chân lý chi dây cung, các loại căn nguyên tin tức lưu chuyển đến từng cái thế giới. Negeri thực lực đang ở bay vọt vậy tăng trưởng. Hỏa diễm thế giới thần cũng ở vào tiếp tục trong quan sát. Hứa Diệu đại khái muốn sống lại. Chủ thần kế hoạch cũng đại khái muốn bắt đầu. Tử vong bên trong góc độ. Đen nhánh kia chi vật mở mắt, tại thời khắc này thần hiện ra khí thế cũng không thấp hơn đạo lộ cấp tồn tại. Tên là khí vận con đường gia trì ở tại trên người thần. Dị chủng chân lý xâm lấn, vẫn là hoàn toàn đối kháng chân lý, vừa xuất hiện liền đưa tới hỏa diễm thế giới kịch liệt phản ứng. Toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt biến hóa, giống như có tiếng gì đó vang vọng chân trời. Từng đầu như là hư ảo cái bóng màu đỏ xuất hiện ở bầu trời. Có chút kiến thức người nhao nhao sắc mặt đột biến. Loại cảnh tượng này tại rất nhiều năm trước đó xuất hiện qua một lần. Cái kia chính là hỏa diễm thời đại kết thúc. Hỗn loạn niên đại mở ra ngày ấy. Hỏa diễm thế giới đã từng có ba loại cường đại quy tắc. Tuyệt vận, hỏa diễm cùng ẩn núp Hắc Huyên. Ngày hôm đó. Hỏa diễm cùng Hắc Huyên nghênh đón sau cùng va chạm, tạo thành mới quy tắc thép chi hồn, quy tắc mới sinh ra để toàn bộ thế giới rối loạn, sinh ra kịch biến để mỗi người đều đã mất đi lý trí. Tại quy tắc va chạm dưới, mọi người bởi vì ảnh hưởng khác biệt điên cuồng công kích tới đối phương. Vẻn vẹn ngày đó sẽ chết đi toàn bộ thế giới phần lớn người. những người còn lại có chút không khôi phục được lý trí, triệt để biến thành quái vật. Có ít người thành công khôi phục lý trí, nhưng là tại cái kia phá toái thời đại căn bản là không có cách sinh tồn. Hôm nay loại này tai nạn lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả hỏa diễm thế giới bản thổ người toàn bộ bị ảnh hưởng. Một loại cừu hận của thấu xương ra trong lòng hiện tại bọn hắn. Mà cỗ này cừu hận đối tượng chính là đang ở sống lại Hứa Diệu. Cùng những trên người đó mang theo chủ thần ấn ký đám người. Một bộ phận mang theo chủ thần ấn ký hỏa diễm thế giới bản thổ nhân viên thậm chí khống chế không nổi bản thân, lựa chọn tự sát. Cho dù có bộ phận ý chí kiên định người, cũng bị chủ thần thúc đẩy chấp hành chủ thần ý chí. Ngược lại là những từ đầu tới đuôi đó đứng ở bản thổ một bên người. Chỉ là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, dùng tới toàn bộ lực lượng của mình cùng tri thức, hướng về Hứa Diệu phục sinh chi địa tiến đến. Những ở cái thế giới này đó sứ đồ cùng những người xuyên Việt cũng nhận được bọn hắn nhiệm vụ. Sau cùng, chặn đường bị thế giới bản năng thúc đẩy mọi người, bảo vệ, chân lý, khôi phục. Sứ đồ cùng những người xuyên Việt không có lựa chọn khác. Bọn hắn cùng chủ thần thế giới liên hệ quá mức chặt chẽ. Hứa Diệu hồi phục địa phương đã trở thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Một khối này thời không, tại chân lý va chạm hạ đã trải qua sụp đổ. Sinh cùng tử giới hạn trở thành vòng xoáy này. Trước đó tại người lân cận căn bản không có do dự. Lựa chọn nhảy xuống vòng xoáy đánh tới ở vào trung tâm Hứa Diệu. Negeri trôi nổi ở bên trên thế giới. Lãnh đạm nhìn lấy vòng xoáy bên trong biến hóa. Thần có thể cảm ứng được bạch quang cùng Hắc Huyên cũng đem ánh mắt đầu nhập để ở chỗ này. Hắc Huyên càng là ẩn giấu đi một sợi ý thức. Tại Hứa Diệu trong ý thức ghi chép tương quan số liệu. Đây là một trận tiến thủ mang tới tai nạn. Nhưng mà bất kể là ai thắng, xây dựng ở đối phương thất bại phía trên tồn tại sẽ đi càng xa. Chủ thần thế giới thắng, thần sẽ đem tuyệt vận thuộc tính rút ra, dẫn phát hỏa diễm thế giới lại một lần nữa chấn động. Cái thế giới này đem rốt cuộc khó mà phát triển. Hỏa diễm thế giới thắng, chủ thần thế giới đầu nhập biết toàn bộ lưu tại hỏa diễm thế giới. Lần này sau tai nạn, hỏa diễm thế giới tương nghênh văn kiện đến gió đại bạo phát. Một bước lên trời, tiến giai thành trung đẳng thế giới không hề khó khăn. Sứ đồ nhóm tuyệt vọng nhìn lấy cái kia càng ngày càng nhiều biển người. Tại số lượng trước mặt, thực lực của bọn hắn căn bản không đáng chú ý. Bọn hắn giống như là phong bạo bên trong cây giống. Cố gắng chống cự phong bạo hoảng đãng hai lần về sau bị đẩy tới. Vô số người không do dự nhảy xuống vòng xoáy màu đen. Dùng hết thảy tất cả ngăn cản người kia từ tử vong góc độ đi ra. Khí vận cùng tuyệt vận tại va chạm. Tuyệt vận có được ưu thế sân nhà. Mà khí vận lại có được tài nguyên khổng lồ tiếp tế. Nala đứng ở vòng xoáy màu đen bên cạnh. Thở dài nhìn lấy đây hết thảy. Có được con đường nàng. Cũng không có như vậy thụ thế giới ảnh hưởng. Nhưng là nàng không có khả năng nhìn lấy những người đó nghĩa vô phản cố xông vào bên trong đi chịu. Chết, Nala nhảy xuống, liền nhìn thấy trung tâm cái kia tại vô số người dưới sự vây công hắc sắc quái vật. Số lớn người tại chân lý va chạm ở giữa liền đã mất đi sinh mệnh của mình. Mà tính mạng của bọn hắn lại trở thành chân lý tiếp tế. Nala chật vật xuyên toa trong đám người. Dẫn theo một cái đứt gãy trường kiếm, sau đó bước vào chân lý va chạm trung tâm tràng vực. Mỗi tiến về phía trước một bước, chân lý va chạm sinh ra trùng kích liền đại nhất phần. Nala áo giáp vang lên ầm ầm, từng vết nứt xuất hiện ở trên đó. Nàng dẫn theo kiếm, nhìn về phía xa xa quái vật. Ở thời điểm này nàng giống như muốn hoài niệm thứ gì. Cái kia mọc đầy hoa bên hồ phòng nhỏ, hiền lành nhìn lấy mẹ của nàng, chỉ tồn tại hiện tượng phụ thân của bên trong, còn có cái kia thân chưa bao giờ mặc vào qua nát váy hoa. Nala khẽ ngẩng đầu lên, ở trong đó nàng cảm giác được một ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú nàng. Thần lặng lặng nhìn nàng, giống như là một người cha nhìn chăm chú lên lớn lên nữ nhi. Không còn can thiệp lựa chọn của nàng, chỉ là yên lặng trông đỡ lấy nàng. Thật tốt, Nala giơ lên trong tay kiếm gãy, trong suốt lưỡi kiếm ở trên nó như ẩn như hiện, cương chi khí lan tràn, chính xác lực lượng gia trì trên đó. Nàng huy động cái thanh kia kiếm gãy, hỏa diễm đột nhiên đốt, sau đó Nala thân ảnh tại chân lý va chạm càng phát ra kịch liệt phong bạo, bên trong đã mất đi thân ảnh, chỉ có cái kia một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đen kịt quái vật mở to mắt, một cái khe xuất hiện ở thần trên thân thể, hỏa diễm thế giới truyền đến một tiếng gào thét. Bên trên bầu trời hồng ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phong bạo tránh ra, đen kịt quái vật nhìn thấy bôi đen bụi chậm rãi bay xuống. Phía trên còn có một tia hỏa diễm nhiệt lượng thừa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hồng quang. Negeri nhắm mắt lại, bạch quang cùng hắc uyên ý thức rút đi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một tia tiếc nuối. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, thế giới hàng rào bị xé nứt, đen kịt quái vật nhảy lên xuất hiện ở hư không, chủ thần thế giới phát ra cường đại dẫn dắt chi lực, nắm kéo thần thân thể, hướng về chủ thần thế giới xuất phát, mượn từ hứa diệu thôn phệ đạo đường, chủ thần rốt cục tại tài nguyên hao hết trước đó, đem tuyệt vận thuộc tính bao khỏa tại đen kịt bên trong quái vật. Hai loại chân lý va chạm tại thoát ly hỏa diễm thế giới về sau ngay tại chậm rãi yếu bớt. Chủ thần chắc chắn chờ trở lại thế giới của mình, liền có thể từ từ để tuyệt vận thuộc tính trở thành chủ thần thế giới phó quy tắc. Hai loại quy tắc khắc chế lẫn nhau nhưng cũng thôi động khí vận quy tắc tiến một bước trưởng thành. Bên trong hư không vô tận, đen kịt quái vật thân thể đang không ngừng vặn vẹo. Thừa nhận hai cỗ chân lý va chạm, giống như là một đoàn to lớn bùn đen, thẳng đến một cái thật nhỏ khe tiến một bước băng liệt. Nhảy lên kịch liệt, chủ thần ý chí bỗng nhiên bình phục. Đen kịt quái vật ngoạc nguậy thân thể cứng đờ, sau đó vỡ toang ra. Chủ thần dẫn dắt lập tức xuất hiện vấn đề, cách phá toái hỏa diễm thế giới đen kịt gần nhất mảnh vỡ. Lại một lần nữa bị bắt lấy được, hút vào thế giới bên trong, không biết qua bao lâu, hết thảy động tĩnh tựa hồ cũng lắng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đi một mình đan bể tan tành đại địa bên trên, cúi người nâng lên một cái cho tàn, phía trên giống như còn có ửng đỏ nhiệt lượng thừa tại lóe lên. Người này bưng lấy trong tay cho tàn không biết đi được bao lâu. Cuối cùng đem đặt ở một gốc đứt gãy trên cây cối. Vật liệu gỗ ở dưới nhiệt lượng biến hình, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhíu lại yếu ớt lại ngọn lửa sáng ngời bắt đầu nhảy lên. Nguyện chính xác nương theo lấy ngươi đời này tiến lên. Nala, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.